Chương 224, Tam Thế Thư. Chương 224, Tam Thế Thư. Thời gian rất nhanh, 3 ngày trong chớp mắt. Vương Dương niệm lực đã hoàn toàn khôi phục, lần này sau khi khôi phục, hắn niệm lực lại so với trước kia tăng trưởng một phần, so với lần trước chi nhiều hơn thu tiềm lực muốn tốt rất nhiều, thuần túy hao hết niệm lực, cùng chi nhiều hơn thu tiềm lực hoàn toàn bất đồng, như vậy đối với thân thể vô hại, còn có thể tốt hơn tăng cường niệm lực. Ngày hôm qua Vương Dương thẻ ngân hàng bên trong là thêm 10 triệu, Lưu Khuê đã đem lần này thù lao gọi lại, không chỉ có như thế, hắn còn đích thân đi tới sở nghiên cứu hướng Vương Dương nói cảm ơn, tiểu khu toàn diện khôi phục bắt đầu làm việc, kia hai tòa nhà lầu cuối lại không có bất kỳ ngăn trở. Hai tòa cao ốc toàn diện sống lại, để cho Lưu Khải lại không có bất kỳ nghi ngờ, rất sảng khoái đem tiền quay lại. 10 triệu, một phần không thiếu, nhận được tin nhắn ngắn ngân hàng. Nhìn mình thẻ ngân hàng trong trước mặt con số từ 1 biến thành 2, Vương Dương nội tâm cũng là cảm khái, thầy tướng quả nhiên là một kiếm tiền nghề. Lúc này mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 4 tháng, hắn liền từ một cái tiểu tử nghèo, đến nắm giữ hơn 20 triệu số tiền lớn, còn mua xe phòng tiểu phú hảo. Hôm nay là cuối tuần, Tôn Hạ cùng Mã Đằng đều không ở, Diêm Bằng Siêu sau đó đi tới Nhâm Lập Quên nơi đó, những bạn học khác cũng đều chạy ra ngoài. Toàn bộ sở nghiên cứu chỉ còn sót Vương Dương, Cổ Phong còn có mấy cái đạo sĩ, hắn đi ra ngoài chạy một vòng sau, thì trở lại nắm đạo thư, ở trong sân tự nhìn, Cổ Phong thì một mực ở tu luyện. Lưu Khuê ngày hôm qua cố ý chạy tới một chuyến nói cảm ơn, còn mời Vương Dương với hắn cùng đi chơi đùa, bị Vương Dương sở cự tuyệt, Tôn Hạ cùng Mã Đằng ngược lại rất có hứng thú, Tôn Hạ còn nhớ Lưu Khuê đã đáp ứng chuyện hắn, bây giờ tiểu khu chuyện đã kết thúc. Hắn lập tức đi theo Lưu Khuê cùng một chỗ trở lại tỉnh thành, buổi tối chuẩn bị xong tốt tiêu sái một lần. Vương Dương không đi để cho Lưu Khuê có chút tiếc nuối, chỉ có thể trước mang theo Tôn Hạ cùng Mã Đằng rời đi. Bữa trưa cùng Cổ Phong đơn giản ứng phó điểm, buổi chiều thời điểm, Vương Dương buông xuống đạo thư, cùng Cổ Phong cùng nhau lên sơn. Vương Úc Sơn nhưng là cái cảnh khu, Tôn Hạ cùng Mã Đằng bọn họ đều đi chơi qua, Vương Dương bởi vì vẫn bận lụ, còn chưa có đi qua một lần. Hôm nay là cuối tuần, nơi này không người, cũng không có chuyện gì, dứt khoát buông lỏng một chút, đến sơn thượng vui đùa một chút. Vương Dương đi cũng không phải thật sự là cảnh khu, mà là khoảng cách sở nghiên cứu không xa có một nơi miếu, chân chính miếu, bên trong còn ở mấy cái hòa thượng, cái này miếu khói hương rất thịnh vượng, cư dân phụ cận thường xuyên có người đến dâng hương, còn có người tới lễ tạ. Mấy cái này và vẫn còn tồn tại ở Vương Dương ngược lại biết rõ. Trước nghe Thanh Hư lão đạo đệ tử nhắc qua, bọn họ là đệ tử cửa Phật, tu vi không thế nào cao, nhưng quả thật là Phật môn người, chân chính hòa thượng. Thanh Hư lão đạo mấy cái học trò cũng không phải là cố ý nói cho Vương Dương chuyện này, chỉ là bọn hắn một người đạo sĩ, một cái hòa thượng, ở lại gần như vậy, bình thường khó tránh khỏi có chút va chạm, thật giống như Thanh Hư lão đạo mấy tên học trò đi trong miếu đi tìm phiền toái, nhưng bị thua thiệt trở lại, ở đó than phiền. Muốn mời kinh thành sư huynh tới giúp bọn hắn báo thủ. Vương Dương cùng mấy cái này đạo sĩ quan hệ bình thường bọn họ có ăn hay không thua thiệt, Vương Dương căn bản sẽ không đi qua hỏi. Bạch Dương tự Vương Dương cùng Cổ Phong rất nhanh tới trên núi trước miếu, hôm nay nơi này vừa vặn làm hội chùa, rất náo nhiệt, cửa miếu còn rất nhiều bày sạp hàng rong, phần lớn đều là một ít sinh hoạt phẩm, tỉ như quần áo, giày mũ loại hình, còn có mấy cái gian hàng coi bói. Đối với mấy cái này gian hàng coi bói Vương Dương ngược lại có chút hứng thú, cẩn thận quan sát rồi hội phát hiện tổng cộng có 4 người ở vì người khác đoán mệnh, trong 4 người này mặt, hắn chỉ ở trên người một người cảm nhận được niệm lực. Có niệm lực, vậy hắn liền là chân chính thầy tướng, chưa tính là thuần túy tên lường gạt. 4 cái gian hàng coi bói một bên, người này trước mặt người cũng là nhiều nhất, đã vây quanh một vòng nhỏ, Vương Dương cùng Cổ Phong đi tới, chỉ có thể đứng bên ngoài vào bên trong nhìn. Vương Dương tới đến lúc đó, vừa vặn có người tuổi trẻ đang ở đoán mệnh, kia đoán vận mạng tuổi tác cũng không lớn, chỉ có hơn 30 tuổi dáng vẻ, ôn nhu im lặng. 4 cái gian hàng coi bói, hắn là trẻ tuổi nhất một cái, bình thường mà nói, đoán vận mạng tuổi tác càng lớn độ tin cậy lại càng cao, thầy tướng cùng thầy thuốc, giáo sư tương tự, phần lớn người đều càng tin tưởng tuổi lớn người. Hắn chỉ có hơn 30 tuổi, làm ăn so với mấy người kia đều tốt, chứng minh hắn vẫn có chút tài năng. Nếu không khẳng định giật bất quá người khác, dù là hắn là chân chính thầy tướng cũng không được, đầu năm nay dám giả mạo thầy tướng đi lừa gạt, cơ bản đều là trong lòng chuyên gia, một lừa gạt một cái chuẩn, bị lừa người còn sẽ không biết. Kiếp trước bởi vì, hậu thế quả, kiếp này là nghèo là phú, kiếp trước đã sớm định số, tiểu ca ngươi năm nay 20 có 3, chúc hầu, chính cứ gọi là kiếp trước hổ hóa hiện thế hầu, cả đời áo cơm trời an bài, đến tuổi gần 15-16, tài cao học nghiệp sớm thành danh, tiểu ca ngươi là người có phúc, trong nhà mặc dù không là đại phú đại quý, nhưng áo cơm không lo, hơn nữa ngươi khi còn bé thành tích học tập tốt vô cùng, ta đoán ngươi đi học so với người khác phải sớm, sợ rằng 16 tuổi liền thi lên đại học, hoặc là trường nổi tiếng đoán mệnh nam tử bấm đốt ngón tay, đối với lên trước mặt người tuổi trẻ vừa nói, hắn nói là chàng trai kiếp trước, chàng trai trúc hầu, vậy hắn kiếp trước chính là trúc hổ. Ngươi nói đúng, ta chính là 16 tuổi năm ấy thi lên đại học, ta nhảy cấp bị đoán vận mạng nói một chút, tiểu tử kia hứng thú rất cao, nhanh chóng gật đầu, hắn nói vẫn là tiếng phổ thông, nhìn dáng dấp không là người bản xứ. Đúng không? Ta liền nói ấy ư, loại người như ngươi, ở cổ đại đây chính là trạng nguyên chi tài, tất nhiên vinh hoa phú quý thấy người tuổi trẻ chịu đựng, đoán mệnh nam tử lộ ra hơi có chút đắc ý, từ từ gật đầu, tiếp tục nói, ngươi kiếp trước sống ở Dương Nam, vốn là nhà giàu hài tử, đáng tiếc tráng niên mất sớm, chết chìm mà chết, cho nên ngươi đời này phúc duyên rất dày, có 83 năm tuổi thọ, hơn nữa ngươi có hai con trai đưa ma, hai nữ phê ma, còn có thể bị quang cảnh đại chôn cất nghe. Hắn vừa nói như thế, Vương Dương coi như là biết, hắn đây là đang cho người tuổi trẻ toán kiếp trước và kiếp na y, kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, đây là dựa vào Tam Thế Thư mà toán, Tam Thế Thư là Tam Quốc thời kỳ Huyền Môn Tông Sư Chư Cắt Lượng viết, là một bộ đại toàn. Ở Hoàng Cực Kinh Thế Trung, thì có Tam Thế Thư cuốn một cái, vô cùng cặn kẽ. Đại sư, ta bây giờ không muốn hỏi kiếp trước và kiếp na y rồi, ta muốn hỏi hỏi ta nhân duyên. Bạn gái của ta chính là các ngươi người này, nàng nói cho ta biết ngài toán rất nhạy, ta muốn hỏi hỏi chúng ta nhân duyên như thế nào. Người tuổi trẻ lắc đầu nói câu, trong mắt còn tràn đầy một cổ kỳ vọng, giống như là rất muốn từ đoán mệnh nam tử trong miệng nghe được mình muốn kết quả. Có thể, đem bạn gái ngươi ngày sinh tháng đẻ cũng cho ta tới cho các ngươi tính một chút nhân duyên. Đoán mệnh nam tử mỉm cười gật đầu, người trẻ tuổi này mới vừa rồi đã cho qua tiền hắn rồi. Hơn nữa trực tiếp cho hắn ngũ bách, hắn bình thường toán một lần chỉ cần 100 đồng tiền, hơn nữa chỉ có hội chùa thời điểm mới đến, mỗi lần cũng coi như không được bao nhiêu người. Người trẻ tuổi này xuất thủ rộng rãi, một lần thì cho ngày xưa nửa ngày mới có thể kiếm được tiền, người tuổi trẻ bây giờ muốn toán nhân duyên, hắn lập tức đáp ứng, đừng nói toán nhân duyên rồi, toán sự nghiệp, toán cắt hung đều có thể, người ta nhưng là cho đủ tiền. Người tuổi trẻ tựa hồ rất có chuẩn bị, lập tức đem viết có bạn gái ngày sinh tháng để đưa cho vậy coi như mệnh nam tử. Đoán mệnh nam tử một tay đưa ra, không ngừng bấm ngón tay tính toán. Không bao lâu, trên mặt hắn hiện ra thần sắc mê mang, rất không minh bạch dáng vẻ.